Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 2, đường diễm dược phô. 4 tháng về sau, lần thứ 2 khoa thi kết thúc, lại lần nữa thi đấu tuyển ra đại lượng hữu dụng chi tài. Dùng tới quản lý đông phương nước một đám thành trì. Đáng tiếc, không tiếp tục xuất hiện Trương Nhu như vậy kinh diễm thí sinh. Vương Hùng không có chờ lâu. Lưu Trương Nhu tại Lăng Tiêu thành chủ trì đại cục. Tị tâm, hạ kiếm thứ đó lưu lại phụ tá. Hồ tộc cường giả muốn giúp lấy quản lý tứ phương thành trì. Trấn thủ Lăng Tiêu thành cũng không hề rời đi. Vương Hùng chỉ chọn Lữ Tiên Sinh, Thiên Lang Doanh cùng một số quan viên, tướng sĩ, liền đi sứ Đại Hoang Tiên Đình. Thật dài đội ngũ, ra Đông Phương Phong Địa, liền bị một số thế lực người nhìn chằm chằm. Trên đường càng là gặp được một số sơn tặc. Thế nhưng vừa vặn cho Thiên Lang Doanh ma luyện chiến đấu thời cơ tốt. Một cây cờ lớn, bên trên có một cái to lớn, tần, chữ. 10 cỗ xe ngựa, phía trước nhất là Vương Hùng Long Liễn. Trên đường đi Vương Hùng đều không hề lộ diện, Cự Khuyết đi tại trái phải, thỉnh thoảng đến đằng sau Lữ Tiên Sinh bên cạnh xe ngựa. Lữ Tiên Sinh, ngươi nói ta cái này mặc danh kỳ diệu thành tiên, vừa dài một đôi cánh, biến uy phong như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cự Khuyết một mặt thiếu ăn đòn hỏi. Lữ Tiên Sinh im lặng mắt nhìn Cự Khuyết, đem lập tức rèm xe che lên, mắt không nhìn vì chỉ toàn, không để ý tới giá tao bao. Một bên cho tàn rất lợi hại không vừa mắt, Cự Khuyết, ngươi liền phải sát đi, ngươi một ngày đều hỏi bao nhiêu lần, không phải liền là muốn có người khoa khoa ngươi, ngươi không phải liền là phát sinh biến dị mà, ai cần ngươi lo, ngươi vẫn là Vũ Thánh. Ngươi biết cái gì? Cự Khuyết nhất thời kêu lên. Hừ, ta nếu là muốn độ kiếp, còn không phải lập tức sự tình. Ta là tại củng cố tu vi thôi. Cự Khuyết, ngươi khác đắc chí. Đại vương nói, ngươi cái này biến dị, là tốt là xấu còn không biết đâu. Cho tàn khinh thường nói. Hừ, ngươi liền ghen ghét đi. Cự Khuyết đắc ý nói. Nói, cánh lóe lên. Cự Khuyết xông lên trời. Ha ha ha, lão tử cũng biết bay. Cự Khuyết đắc ý vỗ cánh bay cao bên trong. Hỗn đản, âm hồn bất tán đúng không? Nhìn lão tử làm chết các ngươi. Cự Khuyết đột nhiên trừng mắt, giống to một tiếng, cuồn cuộn phong nhận bay thẳng nơi xa một cái sơn cốc. Ầm ầm, tiếng vang vô số, nơi xa nhất thời một trận chiến đấu tiếng kêu thảm thiết. Lữ Tiên Sinh lúc này mới vén rèm lên, nhìn về phía nơi xa, còn có người đi theo. Lữ Tiên Sinh, cho tàn cau mày nói, đại vương diệt xích luyện thánh địa, gây nên bốn phe thế lực kiêng kỵ, đặc biệt là sinh đan thánh vực. Chúng ta bây giờ tuy nhiên không đi tại sinh đan thánh vực địa phương, nhưng cuối cùng đi tại sinh đan liên minh cương thổ. Những tiểu thế lực đó cùng sinh đan thánh vực kết minh, cũng thời khắc muốn lấy lòng sinh đan thánh vực. Lần trước, các người diệt sát sinh đan tiên người, Vũ Thánh, cũng là triệt để cùng sinh đan thánh vực kết thù. Những thế lực nhỏ này, có thể là muốn dùng chúng ta đầu người, để lấy lòng sinh đan thánh vực. Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói, tiên sinh yên tâm, lúc trước mấy đợt, đã bị ta Thiên Sói Doanh diệt, đến bao nhiêu, diệt bao nhiêu. Cho tàn trong mắt lóe lên một tia dữ tợn nói, ngươi biết liền tốt, đại vương lần này tuyển lộ tuyến, chính là cho Thiên Lang Doanh ma luyện lộ tuyến, chờ đến Đại Hoang Tiên Đình, hy vọng các ngươi đều có chỗ đột phá. Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói, vậy chúng ta muốn thái độ gì? Cho tàn nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Một đường giết đi qua, giết ra ta Đông Phương Quốc huy tên đến, đem những cái kia dám duỗi ra móng vuốt, toàn bộ chặt rơi, gặp được đại nguy hiểm, có ta ở đây, đừng sợ. Lữ tiên sinh trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Vâng, Cho Tàn ứng tiếng nói. Lần này, nhất lộ hướng đông, trên đường hết thảy lấy Lữ tiên sinh quyết đoán làm chuẩn. Cho Tàn, Cự Khuyết tự nhiên toàn bộ chờ đợi Lữ tiên sinh điều lệnh. Tiên sinh, đại vương chẳng lẽ không cùng chúng ta cùng đi sao? Cho Tàn có chút hiếu kỳ nói. Lữ tiên sinh nhìn lấy phía trước Nhất Long Liễn, cười nói, đại vương, một mực đang đội ngũ chúng ta trong, một mực đang Long Liễn bên trong bế quan. Ếch, Cho Tàn nao nao, đại vương có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nhưng, đối ngoại, đại vương ngay tại chúng ta phía trước Long Liễn bên trong. Ngươi nhớ rõ ràng, bất luận cái gì xâm phạm, bất kỳ nguy hiểm nào, bất cứ địch nhân nào, muốn tới gần Long Liễn, giết không tha, đại vương an nguy, dựa vào ngươi thủ hộ. Lữ tiên sinh nhìn về phía Cho Tàn trầm giọng nói. Vâng, Cho Tàn ứng tiếng nói. Cho Tàn không hiểu Vương Hùng ý tứ, nhưng không trở ngại Cho Tàn tuân thủ Vương Hùng mệnh lệnh. Trước mắt Long Liễn, liền xem như không, cũng phải liều hết tất cả thủ hộ. Vương Hùng giờ phút này, tự nhiên không xuất hiện ở làm đại hoang tiên đình trong đội ngũ. Vương Hùng giờ phút này cũng đã đến Đan Tiên Thành. Đan Tiên Thành, lưng tựa Sinh Đan Thánh Núi. Ngày xưa Vương Hùng mang theo Sinh Sinh Tạo Hóa Đan tới đây, mở công kỳ triển lãm, kiếm lấy vô số linh thạch. Vương Hùng rời đi, Đan Tiên Thành vẫn như cũ có liên quan tới Vương Hùng truyền thuyết. Bất quá, lần này Vương Hùng lại là lặng lẽ một thân một mình đi vào Đan Tiên Thành. Thậm chí còn đổi thân phận, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đan Tiên Thành một cái sân đằng sau, thu liễm khí tức, nhìn lấy viện lạc phía trước dược phô. Dược phô bên trong, đến một đám bạch y nam tử, đem cửa tiệm thuốc toàn bộ chặn đứng lên. Cầm đầu một người, không phải người bên ngoài, chính là Xích Băng Tử. Xích Băng Tử nhìn xem cửa hàng bảng hiệu, lại nhìn xem trong cửa hàng trưởng quỹ. Chủ nhân nhà ngươi đâu? Nhượng hắn đi ra. Xích Băng Tử trầm giọng nói. Thành chủ đại nhân. Không, tiên trưởng, chủ nhân nhà ta muốn nhìn thủ thuốc trận, rất ít đi ra. Đan bên trong tòa tiên thành, cái này đường diễm dược phô một mực để ta tới quản. Tiên trưởng, các ngươi ở ta nơi này mua qua 2 lần dược tài. Nếu như các ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể lui, chúng ta nơi này có thể lui. Này lão trưởng quỹ nhất thời khách khí nói, ai nói ta muốn lui? Xích Băng Tử trầm giọng nói, người tiên trưởng kia ngươi. Trưởng quỹ lộ ra một tia mờ mịt nói, này 3000 năm linh chi, 4 thiên niên nhân sâm, 8 thiên niên hà thủ ô, còn có hay không? Xích Băng Tử lạnh lùng nhìn hướng trưởng quỹ. Không, không, tiên trưởng, nếu là ta đường diễm dược phô cản các ngươi Sinh Đan Thánh Núi tài lộ, chúng ta lập tức rời đi Đan Tiên Thành. Thật có lỗi, chủ nhân nhà ta không muốn kết thù. Trưởng quỹ nhất thời rụt rè sợ hãi nói, ai nói ngươi cản chúng ta tài lộ? Xích Băng Tử trừng mắt, này, người tiên trưởng kia, người hôm nay đây là. Trưởng quỹ có chút e ngại nhìn lấy cái này đại lượng Sinh Đan đệ tử. Tiên 1 tháng trước, liền nghe nói các ngươi đến một lần Đan Tiên Thành, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, liền dám mở giá cao bán linh dược, giá cả so cái khác sở hữu cửa hàng đều cao 2 thành. Xích Băng Tử trầm giọng nói, tiểu điếm chủ doanh cao đoan linh dược, phổ thông linh dược không có. Tiên trưởng, chúng ta tại Đan Tiên Thành mở tiệm, cũng là nộp thuế, tuy nhiên cũng là kiếm tiền, nhưng chưa từng có đối nhau đan thánh vực bất kính, cũng không dám. Trưởng quỹ cẩn thận trả lời, cho ngươi lá gan, ngươi cũng không dám. Xích Băng Tử lộ ra một chút khinh thường nói, đúng, đúng. Trưởng quỹ gật gật đầu, vừa rồi ta nói cái này 3 chồng linh dược, còn gì nữa không? Xích Băng Tử nhìn chằm chằm trưởng quỹ hỏi. Trưởng quỹ nhìn xem Xích Băng Tử, trầm mặc một chút, còn có một chút điểm. Đi, dẫn ta đi gặp chủ nhân nhà ngươi. Còn có, qua ngươi thuốc trận, ta muốn hết. Xích Băng Tử nhất thời lộ ra một tia hưng phấn. Không, không có, không có thuốc trận. Trưởng quỹ nhất thời giật mình. Ngươi nói cái gì? Xích Băng Tử trừng mắt. Trưởng quỹ nhất thời lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tiếp theo lấy ra một cái dao găm đặt ở trên cổ mình. Ngươi đừng ép ta, đại không ta chết, ta sẽ không để cho chủ gia thuốc trận cho người khác biết. Xích Băng Tử bọn người mộng nhìn hướng trưởng quỹ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cường thủ hào đoạt? Hừ, ta không biết, dù sao, chủ gia còn thừa lại điểm ấy sản nghiệp. Tiểu lão nhi phát thề nặng, phụ trợ tiểu chủ trấn hưng gia tộc. Thuốc này trận, nếu là bại lộ, tiểu chủ khẳng định thủ không được, cùng bại lộ cho các ngươi biết được. Hại tiểu chủ, còn không bằng từ ta cái này đoạn thuốc trận tin tức. Chúng ta qua tốt nhiều thành trì, đều đánh ta nhà thuốc chàng chủ ý, coi là sinh đan thánh vực là đại hình đan tông, dược tài vô số, sẽ không để ý tiểu chủ nhà thuốc trận. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Các người cũng vẫn là một dạng. Trưởng quỹ lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Một bộ trung bộc cận kề cái chết cũng không bán đi chủ nhân bộ dáng. Xích Băng Tử há hốc mồm. Lão đầu, ngươi muốn chết. Ta sinh đan thánh vực. Sẽ đoạt ngươi đồ, vật. Ta sinh đan thánh địa hội kém chút tiền ấy. Ngoặc kép chấm chấm. Sau lưng một đám sinh đan đệ tử lại tức giận lên. Im ngay. Xích Băng Tử nhất thời quát, quay đầu, Xích Băng Tử cũng là sắc mặt cổ quái nhìn lấy cái này trưởng quỹ. Từ vừa mới bắt đầu, cái này trưởng quỹ thái độ liền nhìn ra, bị áp bách sợ, lão trưởng quỹ, ta lấy cá nhân ta danh nghĩa cam đoan với ngươi, tuyệt không đối với ngươi nhóm cường thủ hào đoạt, nên bao nhiêu tiền, thì bấy nhiêu tiền, chỉ cần ta hài lòng, ta không tiếc trọng thường. Xích Băng Tử trịnh trọng nói, ha ha, tiên trưởng, lời này của ngươi, tiểu lão nhi nghe thật nhiều người nói với ta, nếu không phải tiểu lão nhi cơ linh. Bây giờ, trưởng quỹ lắc đầu, biểu thị không tin, vậy ngươi muốn thế nào? Xích Băng Tử trợn mắt nói, ta không muốn thế nào, chỉ cầu chư vị tiên trưởng thả chúng ta một con đường sống. Tiểu lão nhi đại không? Không tại đan tiên thành làm ăn, tiểu lão nhi vô năng, vô pháp giúp tiểu chủ giữ vững thuốc trận, nhưng, ít nhất cũng không thể có lỗi với tiểu người. Trưởng quỹ lắc đầu khẩn cầu, ha ha, chúng ta thật không phải đến đoạt các ngươi đồ, vật. Xích Băng Tử buồn bực nói, trưởng quỹ nhìn lấy ngoài cửa Dương Cung Bạt Kiếm Sinh đan đệ tử. Một mặt không tin. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng lão trưởng quỹ tâm sự. Xích Băng Tử khoát khoát tay, một đám sinh đan đệ tử lui sau khi đi. Xích Băng Tử tốt một phen giải thích, mới bỏ đi lão trưởng quỹ lo lắng. Nhưng, vẫn như cũ đề phòng nhìn về phía Xích Băng Tử. Nói như vậy, ngươi giá bao nhiêu tiền? Chúng ta cũng cho ngươi cái đó giá tiền. Nhưng, dược tài... nhất định phải đến hỏa hầu. Xích Băng Tử khẳng định nói. Vậy các ngươi không cho phép theo dõi tiệm chúng ta bên trong tiểu nhị. Không cho phép tìm chúng ta thuốc trận. Trưởng quỹ vẫn như cũ lo lắng nói. Yên tâm, các ngươi những linh dược này. Chỉ là vừa xảo chúng ta phải dùng thôi. Cũng không tính là gì linh dược cao cấp. Ta sinh đan thánh vực sẽ còn tham ô các ngươi tiểu dược trận. Xích Băng Tử khẳng định nói, vậy được, ta cùng ta ra tiểu chủ người nói. Lão trưởng quỹ gật gật đầu, chỉ cần mới mẻ, chỉ cần năm đầy đủ, ta giúp ngươi thanh trừ bốn phía con ruồi, cam đoan không ai dám đánh ngươi ra chủ ý. Xích Băng Tử mắt lộ kiên định nói, tốt, tốt, này ngày mai, ngươi lại đến, tiểu chủ yếu là đồng ý, chúng ta cam đoan. Đem năm tốt nhất dược tài, còn có tươi mới nhất dược tài đưa tới. Lão trưởng quỹ lập tức nói, tốt. Xích Băng Tử gật gật đầu. Xích Băng Tử dậm chân cách mở tiệm thuốc, ra ngoài với bên ngoài thành vệ, phiến khu bọn bộ khoái Đà Hảo chiêu hô. Tự nhiên, rốt cuộc không ai dám tìm đến nhà này dược phu phiền phức. Lão trưởng quỹ cũng hợp thời đóng cửa, đi vào hậu viện. Trong hậu viện, Vương Hùng, Minh Vương đứng trong đại điện. Lão trưởng quỹ bỗng nhiên đối Minh Vương. Vương Hùng cung kính cúi đầu. Như thế nào? Minh Vương cười nói. Ngươi cái này trưởng quỹ. Không, ngươi cái này tử thần. Diễn kỹ xác thực nhất lưu. Vương Hùng cười nói. Ngươi muốn cứu sinh đan thánh nữ cũng không dễ dàng. Bên người nàng có hơn 100 tiên nhân cố thủ. Các mạch mạch chủ. Thế nhưng là có ngày tiên a thay phiên thủ ở bên người. Ngươi làm sao đem người lấy ra? Liền dựa vào những linh dược này. Những tiên nhân kia cũng không ngốc. Minh Vương trầm giọng nói. Cậu, ngươi tin hay không? Ta liền dùng những linh dược này đem sinh đan thành nữ trộm ra. Vương Hùng lộ ra một tia tự tin nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.